Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1344 10 đoàn chi chiến, chương 1344 đầu chọc kim cười ha ha. Truy Vân, các ngươi thật đúng là săn sóc, lão tử sớm cảm thấy như vậy chạy tới chạy lui giết người không mấy cái ý tứ. Vẫn là cùng nhau giết tương đối sảng khoái. Bất quá ngàn dặm các mỹ nữ. Các ngươi nhưng đừng đem kia nỏ tiễn đối với lão tử đầu chọc. Bằng không thật bảo không chuẩn ta có thể hay không trước giết chết các ngươi. Băng Hàn trong rừng. Ngàn dặm Hàn Yên người xuất hiện. Hàn Yên đứng ở một viên đóng băng cao thụ trà cây thượng. Một tay đỡ Hàn băng đông lại thân cây. Một tay mờ u bàn tay thượng Hàn băng cung nỏ đã xuất hiện. Túc sát chi khí phiêu nhiên dựng lên tả đầu. Chọc. Hữu ngàn dặm, vạn dặm Truy Vân tam đoàn thế cục thoáng chốc xấu hổ lên. Càng xấu hổ chính là mặt khác mấy đoàn, Bạch Thương này đó đoàn sột sột soạt soạt từ bốn phương. Tám hướng xuất hiện, cực hảo. Đây là 10 đoàn quần ẩu A, đầu chọc kim nhếch miệng. Cười, mà một cái khác đầu chọc long. Hắn so đầu chọc kim càng cao càng tráng. Kia đầu chọc trên có khắc một con rồng hoa văn, hắn khóe miệng một câu. Thanh âm có chút hồn hậu, tuy rằng không biết là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Bất quá ta cá nhân thực vui mừng như vậy kết quả, đây là vô luận như thế nào đều phải khai chiến. Tiết tấu, Truy Vân hô hấp dùng mình, nhìn nhìn tả hữu, cười, không chuẩn chúng ta đã ở người khác thiết kế dưới đâu. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Ta đoán vị kia quân tử ly đoàn trưởng hiện tại khẳng định không biết ở nơi nào chờ đương ngư. Ông, quân tử ly. Ở đây người đa số mày một chọn, đầu chọc long nói. Mặc kệ bất luận cái gì âm mưu, đều cần thiết thần phục tuyệt đối thực lực, Hàn Yên nói. Trăm đoàn đại chiến quy tắc chỉ có giết người, tiểu bạch long. Vậy giết người đi, dầm. Túc sát chi khí khởi. Trung gian bị vây 7 người vẫn luôn thực trầm mặc chung. Mấy vạn người khí tựa hồ ở trong nháy mắt ngưng khẩn. Hơi thở rào rạt. Đầu chọc kim ngang nhiên một cây búa nện xuống. Oanh. Dưới chân dày nặng bạo liệt dựng lên chấn động. Da nẻ khai lớp băng. 10 dặm đường kính phạm vi dưới chân xuyên thấu ra vô số đóng băng trường đao. Chiều 9 đoàn mọi người dưới chân banh bắn khởi. Khởi. Đạp. Mấy vạn người đối này đơn giản hai loại đối ứng phương thức. 1. Làm ra kim trung cháo, sau đó hướng lên trên phi. Nhị, làm ra kim trung cháo, đi xuống mãnh dẫm đạp. Đầu tiên quan trọng nhất chính là cho chính mình an trí một cái mai rùa. An toàn đệ nhất sau, xoát xoát xoát, phanh phanh phanh. Như vậy tiếng gió lướt trên trung, cũng không phải tất cả mọi người có thể chặn lại. Cực hạn dưới, nháy mắt hạ gục, tảng lớn nháy mắt hạ gục. Cùng lúc đó cũng là cưỡng bức một ít người bại lộ át chủ bài. Ta đi, lão tỷ cho quần áo cũng không biết có thể hay không chặn lại này đao. Mạnh Khương nữ cũng không dám chờ mong Ninh Tĩnh Viễn những người này sẽ cứu chính mình. Giống như phía trước cam chịu quy củ, đoàn trưởng bất tử. Những người khác tùy tiện chết như thế nào? Cần thiết chết vừa chết. Cho nên, cần thiết không ai cứu a. Nhưng là bị băng đao chọc cái nát như gì đó. Thật đúng là lo lắng tương đương đột nhiên. Ngẩng bên cạnh truyền đến kịch liệt tiếng hô dọa nàng nhảy dựng. Quay đầu vừa thấy, cái kia lại béo lại ái phun tào còn đặc biệt không đầu óc không nhãn lực thấy tên. Mập chết tiệt thân thể bỗng nhiên cường tráng gấp ba. Trên người mọc ra lông xù xù hắc bạch lông tóc. Tứ chi thô trắng đứng thẳng. Giống như một đầu thật lớn. Gấu trúc, bồng. Hắn hai móng vuốt hướng trên mặt đất một chảo, nắm lên một tảng lớn khối băng, hai tay luân lên, xôn xao, ngang nhiên chặn lại tảng lớn băng kiếm. Cường tráng, khí phách, uy mãnh, cũng là toàn trường duy nhất một người hình hóa dã thú kỳ ba. Đầu chọc kim giật nảy mình, oa liệt cái đi. Lão tử liền gõ một cây búa ngươi nhà liền toát ra một đầu hùng tới. Đến nỗi sao? Là cao gia bá hùng huyết thống. Không phải hợp thể kỳ mới có thể bản thể hoàn toàn biến dị sao? Như thế nào này cao đại hùng? Đầu chọc long kiến thức rộng rãi. liếc mắt một cái liền xem thấu Cao Đại Hùng hư thật. Lại là thực kinh ngạc chung. Thính phòng thượng Cao gia chủ mẫu đã ôm lấy chính mình phu quân. Thân ái, chúng ta nhi tử quả nhiên giống ngươi giống nhau uy mãnh cường đại. Thật sự là quá tốt. Uy mãnh, từ như vậy mỹ diễm động lòng người ngự tỷ cuối cùng nói ra. Ở đây người đều thật ngượng ngùng đến nói chính mình hiểu sai, Cao gia gia chủ biểu tình lại là mừng. Như điên trung mang kinh ngạc, hắn này nhi tử không thích hợp a. Không lâu trước đây còn chỉ có thể 1/3 biến thể đâu. Như thế nào liền bỗng nhiên hoàn mỹ biến thể. Đại hùng biến thể, những người khác cũng là giết chóc khởi. Minh quân uy lực ra tới. Xông lên tận trời. Hàm Hương các cùng Vạn Dặm Truy Vân thình lình đã chiếm cứ một bên. Hình thành công thủ liên minh. Nhưng mà ra ngoài Truy Vân dự kiến. Ngàn dặm Hàn Yên vẫn là La Hán đoàn. Cũng hoặc là Bạch Thương đoàn. Đều không có liên minh. Mà là đơn thể tác chiến. Là tự đại vẫn là đối chúng ta khinh miệt. Sớm muộn gì bọn họ sẽ hối hận. Sát. Trước sát nhược. Đoạt tích phân. Truy Vân một tiếng gào thét. Phía sau vạn đám người khởi hô ứng. Tảng lớn công kích ầm ầm mà đến. Nhiếp. Giải Liên Thành một tay bắn linh khí. Vừa nhíu duỗi nảy nở lục quang dây đăng. Giúp Mạc Sĩ Kiếm Hàn cùng Lịch Thường đám người phụ trợ ra một cái công kích vòng. Nếu là hỗn chiến. Không phải chuyên tấn công bọn họ một đoàn quần ẩu. Như vậy bọn họ sinh tồn lực liền đại đại gia tăng rồi. Tích phân. Đều là tích phân. Sát nhiều ít đến nhiều ít. Sát. Cao Đại Hùng hóa thân đến gấu khổng lồ giống to. Tiểu Bạch Long. Tam thể hợp lại trận hình. Công. Cánh tả phòng. Long đầu công. Cắt tương đương hỗn chiến chung. Luôn có một ít là tương đối thấy được tỉ như La Hán đoàn đầu chọc long. Một quyền liền oanh đã chết một cái vạn dặm Truy Vân cực hạn hoàng giả. Chân vừa nhấc. Nhất dẫm. Xôn xao. Chấn động. Tỉ như một mũi tên đóng băng Hàn Yên. Người Mỹ. Mũi tên băng. Một mũi tên qua đi liền đông lạnh hơn 100 người. Tỉ như một mũi tên tuyệt sát Truy Vân. Tỉ như công sát thống ngự đều kinh người lóa mắt Tiểu Bạch Long. Lại tỉ như tương đương Ninh Tĩnh Viễn thuộc Hạ Quang Luân vừa truyền. Kia băng đao bị ngang nhiên cắt đứt. Mà thân thể của nàng đã một bước vượt qua cây số. Cắt đứt ngàn đem băng đao. Võ đạo Quang Luân ở bên người nàng quét ngang. Cực hạn đều không thể không tránh lui. Mà tay nàng một đi một về. Trưởng phong kích động như cuốn thiên thoi. Động can khôn. Kia khí phách hồn hậu kính nhi quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Này một đường. Cũng là giết một đường. Sát phạt chi khí kinh thiên địa. Hảo một nữ tử. Làm ta Tề Xuân tiến đến gặp ngươi. Xông lên tận trời một cái cực hạn hoàng giả hận cực kỳ Ninh Tĩnh Viễn. Ở hắn xem ra. Mãnh Nam đoàn mặt lực sát thương lớn nhất đó là Ninh Tĩnh Viễn cùng quân tử ly thần long. Thấy đầu không thấy đuôi. Kia bọn họ cực hạn hoàng giả cùng cấp dưới tự nhiên rất có khả năng bị Ninh Tĩnh Viễn giết chết hơn. Phân nửa, này thù chính là không nhỏ, cho nên này Tề Xuân sát khí cũng là man thịnh. Lại là đệ tứ bảng ở giữa cao thủ. Bắt lấy một cái không có tiếng tăm gì Ninh Tĩnh Viễn thật là không khó, kia mũi nhọn cự đao bị hắn. Nhảy dựng chàm, mặt đất lớp băng đều phải bị đao khí đánh rách tả tơi dường như kia tốc độ. Kia lực lượng, khởi kiếm giết chóc Mạc Sĩ Kiếm Hàn một cái nghiêng người treo không. Tung bay, ghé mắt chung có thể nhìn đến một nữ nhân, một đạo ánh đao, một người nam nhân bị xé rách. Một phen cự đao bị chặt đứt, sau đó, 10 dặm lớp băng ra nẻ. Nàng dẫm lên kẹp vụn băng băng hàn. Ở kia Tề Xuân xác chết vỡ vụn trung huyết hồng trung. Đạp thủy mà đến, đi tới đầu chọc La Hán đoàn phía trước, bước đi thong dong. So băng còn lãnh đạm, so phong còn thong dong, thẳng đến nàng thủ đoạn vừa lật. Một phen không dài không ngắn, loan đao không giống loan đao. Thẳng đao không giống thẳng đao, đao bị nàng nắm trong tay, nghiêng người. Nắm đao, ngước mắt, nàng điều chỉnh ống kính đầu kim nói. Chiến không, nói thật, ở mấy vạn người bên trong giết chóc ra một cái lộ. Như thế khi phách đến khiêu chiến La Hán đoàn công nhận đại kim cương đầu chọc kim. cho tới nay mới thôi cũng liền Ninh Tĩnh Viễn một người, một màn này làm Mạnh Khương Nữ miệng trương. Có thể tắc tiếp theo viên bí đỏ, ta cảm giác. Chúng ta đoàn cần thiết thêm một cái phó đoàn trưởng, Cao Đại Hùng cảm giác chính mình đầu gối lại. Chúng một mũi tên, bực này khí phách cùng thực lực. Đương một cái đại đoàn đoàn trưởng đều dư giả. Nhưng là, như cũ ở quân tử ly dưới, ha ha. Cô nương hảo khí phách, đương nhiên chiến. Đầu chọc kim cười ha ha, dưới chân bắn ra, đó là nhảy lên, chiều Ninh Tĩnh Viễn sát đi. Cương dương chi lực, sát phạt chi mỹ, đều ở bọn họ hai người trên người thể hiện đầm đìa. Mà đương giết chóc nổi lên bốn phía, băng nỏ cùng vũ tiễn ở không trung tề phi. Bạo quyền với pháp quang cộng thu thủy một màu, loạn chiến nếu là loạn. Như vậy thế tất phân không lớn thanh ai với ai. Dù sao trừ bỏ đoàn hữu, còn lại đều là địch nhân. Bất quá nhất kinh tâm động phách một trận chiến, vẫn là ở đầu chọc kim cùng Ninh Tĩnh Viễn chi kiếm. Nàng đao ở trong tay lưu truyền, đó là cái gì đao? Đương đầu chọc kim nhảy lên, nắm tay giống như cục tẩy keo giống nhau bành trướng gấp trăm lần. Hóa thành hoàn toàn thiên cương kim, từ trên không hơn 1000 mét oanh hạ, giống như thiên thạch trời giáng. Đó là hắn mạnh nhất tuyệt chiêu chi nhất. Ta là cái đi. Kim đầu to còn rất nghiêm túc. Thế nhưng vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Xem ra là thật kiêng kỵ cái này cô nương. La Hán đoàn người vừa thấy đó là líu lưỡi. Mà hôm nay cương kim quyền đích xác làm cho người ta sợ. Hãi. Kiêu uy năng thổi quét trời cao. Cơ hồ sở hữu linh khí đều bị nó thu lấy. Ngưng tụ trên nắm tay. Sau đó, oanh. Thiên thạch trời giáng chi thế, chiều phía dưới oanh hạ, trăm dặm phạm vi tất cả mọi người cảm giác được lớn lao một cổ uy áp từ trên trời giáng xuống, lui, thối lui, mười đoàn như vậy cường, lại là không người dám lưu lại trung tâm mảnh đất, xoát xoát xoát, trên mặt đất thiên nữ tán hoa dường như, mọi người ra bên ngoài vây phụt ra, lại là cô đơn Ninh Tĩnh Viễn vui mừng mà đứng. Ngửa đầu nhìn trời, trong tay đao, bồng. Trước nay chỉ có ngân hà bầu trời tới. Chưa bao giờ gặp qua băng hà đất bằng khởi. Như vậy giờ phút này. Đó là kia băng hà bị chấn động dựng lên. Băng tinh ảo ảo. Rất có cuốn lên ngàn đôi tuyết xâm hàn. Cũng có biển cả một tiếng cười tiêu sái, đương nhiên. Đường Ninh Tĩnh Viễn như cũ dẫm lên không gió bất động bình tĩnh nước đá. Tay trái hoành trong người trước phía trên. Trở tay nắm đao, dùng sống dao ngạnh sinh sinh chặn kia hoàn mỹ biêu hãn thiên cương kim quyền. Kia một màn, vẫn là làm mọi người cảm giác được lồng ngực chấn động, chuyện này không có khả năng. Nàng sao có thể như vậy chặn lại? Lực tác dụng ở thế giới này vẫn là áp dụng, nhưng là Ninh Tĩnh Viễn lấy như vậy phương thức chặn lại. Tuyệt đối làm Hàn Yên bọn người chấn động, huống chi là đầu chọc kim. Kinh hãi. Nếu không chính là phòng ngự cường đại, ngạnh kháng, như kia quân tử ly. Nếu không chính là lấy công phá công, như Hàn Yên vẫn là đầu chọc long. Bọn họ đều có thể làm như vậy, nếu không chính là tránh thoát. Di độc này ba loại kết quả, nhưng là Ninh Tĩnh Viễn không phải, lù lù an tĩnh ghế đài chung. Dầm, bỗng nhiên có một cái hợp thể kỳ cao thủ hô to, là giảm bớt lực. Nàng tan mất đầu chọc kim lực lượng, đem lực lượng dẫn vào dưới chân nước đá chung, mới có kia chấn động dựng lên băng hà. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.